Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Cửu Âm Bạch Cốt Chảo. Đó là cái thế nào Tang Thi? Chừng 1m9 cái đầu, trên mặt, trên cánh tay nơi nơi đều là miệng máu, nhất là cổ vị trí, nơi nào có cái đặc biệt đại miệng máu, lúc này còn đang chảy hắc hồng máu. Nửa thân mình đã bị huyết nhuộm thành màu đen. Hắn oai đầu mở ra miệng rộng, giống Thư Dịch liền phát hoảng, trong tay búa thiếu chút nữa rớt. Này Tang Thi đều có thể trang hạ hai cái nàng. Vu Dương ánh mắt buồn bã, cư nhiên là hắn. Không thể tưởng được 1m9 nhanh như vậy liền thay đổi Tang Thi. Hơn nữa đi đi lên, Thư Dịch đi mau. Tang Thi hóa tốc độ không có nhanh như vậy, bình thường phải được qua mấy giờ, thậm chí 1-2 thiên tài hội triệt để Tang Thi hóa. Nhưng là 1m9 biến dị tốc độ thực rõ ràng quá nhanh, nhất định là phát sinh cái gì dị biến. Tiếp theo, vừa mới Tang Thi hóa nhân hẳn là còn không có thần trí. Tang Thi phải trải qua tiến giai tài năng sinh ra trí lực đến. Nhưng là 1m9 khẳng định không có cơ hội như vậy. Khả hắn cư nhiên ở dùng tiếng hô đe dọa bọn họ. Hiển nhiên này 1m9 không phải phổ thông Tang Thi, chỉ sợ hắn đã biến dị. Lại vừa mới còn có Tang Thi ở cùng 1m9 cãi nhau, nơi này cư nhiên không chỉ một cái như vậy Tang Thi. Mấu chốt là kia chỉ Tang Thi có thể ầm ĩ thắng 1m9, thế tất so với 1m9 lợi hại hơn. Không được, bọn họ phải lập tức đi. Đi mau, ta không thể đi. Đào Lâm còn chưa có tỉnh đâu. Thư Dịch nắm búa, rõ ràng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng là như trước cắn răng nói: ngươi điên rồi, này đều khi nào thì chính mình đều không bảo đảm chính mình, còn quản Đào Lâm chết sống. Giống 1m9 hét lớn một tiếng, Tang Thi đàn bỗng nhiên động, một đám quải chân hướng bọn họ đi tới. Vu Dương rút ra thương, nâng tay chính là mấy thương, bạo vài cái Tang Thi đầu. Thư Dĩnh, chúng ta phải đi, chúng ta quản không xong Đào Lâm, nếu không chúng ta cũng phải chết tại đây. Ta không đi, ta phải bảo vệ Đào Lâm. Thư Dĩnh hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt búa nhằm phía một cái Tang Thi, nâng tay chính là một búa đầu. Tang Thi cổ nhéo cái 360 độ xoay tròn, phù phù một tiếng té ngã trên đất. Thư Dĩnh cường hóa thân thể, lực lượng chưa từng có cường đại, cầm lấy búa tạ phách hữu khảm, chuyên môn nhặt đầu dùng sức khảm, chùy, bất quá một lát dưới chân đã ngã vài chỉ Tang Thi. Trắng hồng xen lẫn óc chảy nhất, bắn tung tóe đến quần áo của nàng thượng. Nàng cũng không cần, nàng đã chết lặng, máy móc bình thường dùng búa không ngừng khảm, chùy, trong óc chỉ có một ý niệm, bảo hộ Đào Lâm, bảo hộ Thường Nhã, bảo hộ Đậu Đậu. Giống Tang Thi đàn lý bạo phát gầm lên giận dữ. Tang Thi ào ào tả hữu né tránh. 1m9 xuất hiện tại Thư Dĩnh trước mặt. Nàng xem cao lớn giống như núi nhỏ bình thường 1m9. Nguyên bản đã chết lặng thần kinh bắt đầu hồi phục, trong lòng bắt đầu phát run. Không hiểu liền thấy chính mình bắp chân ở đảo quanh, giống như đứng đều đứng không vững. Nàng bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng là thủ vẫn là ở run rẩy không ngừng. Thư Dĩnh, chạy mau. Tuy rằng 1m9 thân hình cao lớn, nhưng là dù sao cũng là Tang Thi. Chỉ cần Thư Dĩnh có thể chạy đứng lên, hắn vị tất có thể truy thượng. Thư Dĩnh dĩ nhiên dọa ngây người, như thế nào còn có thể nghe được Vu Dương trong lời nói. Vu Dương nâng tay chính là hai thương, viên đạn vèo vèo hai tiếng đánh vào 1m9 thân thể. Nhưng là hắn liên chần chờ đều không có, Như trước từng bước một kiên định mại hướng Thư Dĩnh, Vu Dương lại khấu hai hạ cò súng. Cò súng kha kha vang hai tiếng, nhưng không có viên đạn bắn ra. Viên đạn hao hết, mà lúc này 1m9 chạy tới Thư Dĩnh trước mặt. Đầu Nhất Oai hé miệng, cắn hướng về phía Thư Dĩnh cổ. Thư Dĩnh đã dọa choáng váng, động cũng không dám động. Vu Dương khí một phen lỗ mãng thương, lấy 100m tiến lên tốc độ nhằm phía Thư Dĩnh, mau tránh ra. Lời còn chưa dứt, bên cạnh bỗng nhiên thổi qua một trận gió, có cái gì đông tây việt qua hắn, cấp tốc nhằm phía Thư Dĩnh. Đào Lâm từ hấp thu bắt đầu liền tiến nhập một loại huyền mà lại huyền trạng thái bên trong. Nàng rõ ràng là hôn mê, nhưng là để ý thức chung lại nhìn xem cực kỳ rõ ràng. Nàng rõ ràng nhìn đến tinh hạch lý sương mù, theo nàng máu ở lưu đi. Ở thân thể của nàng chung đi rồi một lần lại một lần. Sau đó một chút bị thân thể hấp thu. Thân thể của nàng như khô hạn sa mạc, khô ráo mà nóng cháy. Mỗi hấp thu một điểm sương mù, giống như là hướng trong thân thể rót vào một giọt thủy. Lâu hạn phùng cam lâm, giọt nước mưa rất nhanh đã bị thân thể hấp thu. Nhưng là này, đối với nàng mà nói còn chưa đủ, rất xa không đủ, nàng còn cần càng nhiều thủy. Nhưng là nàng trong không gian đã không có tinh hạch, nguyên bản nàng cũng không lấy đến vài cái tinh hạch. Lúc trước lại dùng vài cái, lúc này nàng đã hấp thu xong rồi cuối cùng hai cái tinh hạch. Nhưng là thân thể vẫn là ở một loại kỳ quái trạng thái chung. Nàng cảm thấy chính mình tinh thần thế giới thực hư không, thân thể như là bị ngàn cân cự khóa khóa ở giống nhau, động cũng động không được. Nàng cần phải dùng càng nhiều thủy đến thấm nhuận thân thể của chính mình, phải dùng càng nhiều tinh hạch đến vì chính mình cung cấp tinh thần lực. Trong không khí bay tới một cỗ nồng hậu huyết tinh khí, lại hỗn hợp thản nhiên hương khí. Nàng trừ khụt khịt theo tiếng hương khí xem qua đi, cư nhiên thấy được một viên sáng lấp lánh hạt châu. Hạt châu không tính đại, nhưng là mặt ngoài lóe thản nhiên màu xám hào quang, rất xinh đẹp, tinh hạch. Nàng một cái đói sói chụp mồi xông đến, thân dài quá cánh tay cầm trụ tinh hạch, túm vào chính mình không gian. Tinh hạch thoát phá, sương mù chui vào thân thể của nàng bên trong. Không đủ, không đủ, vẫn là không đủ. Thân thể ở kêu gào, đau đớn thần kinh ở kêu gào, hôn trầm ý thức ở kêu gào. Tinh hạch, tinh hạch, tinh hạch. Máu tươi bắn tung tóe, Thư Dĩnh vẻ mặt một thân. Nàng đặt mông ngồi ở thượng, đạp chân lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ chừng mắt thượng 1m9 thi thể. Hắn đã hoàn toàn thay đổi, trên đầu phá một cái nắm tay bình thường đại động. Không, phải nói hắn đầu bị một cái nắm tay cấp xuyên thủng. Ngay tại vừa mới, 1m9 muốn cắn nàng thời điểm, bên người bỗng nhiên xung qua đến một cái nắm tay, một phen xuyên thủng hắn đầu. Thư Dĩnh, ngươi hoàn hảo. Vu Dương dùng sức vỗ vỗ nàng bờ vai. Thư Dĩnh hoàn hồn, sao lại thế này? Vu Dương dùng kèm điểm điểm. Thư Dĩnh theo ánh mắt của hắn xem qua đi, lập tức hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Đào Lâm lưng thường nhã, thân thủ một chảo đã bắt phá một cái tang thi đầu. Một phen đem bên trong tinh hạch cào ra đến, tinh hạch phủ vừa xuất hiện liền hóa thành một đoàn màu xám sương mù hối vào thân thể của nàng bên trong. Mẹ ta à, đây là cửu âm bạch cốt chảo đi. Thư Dĩnh thì thào nói, là nàng kết giới, ngươi không thấy được trên tay nàng đều không dính vào huyết sao? Thư Dĩnh có thế này chú ý tới, Đào Lâm trên tay như là bao trùm một tầng lá mỏng bình thường, mà đánh vỡ tang thi đầu chẳng phải tay nàng mà là nàng trên tay kia một tầng lá mỏng. Vu Dương liếm liếm khóe môi, như có hứng thú nói, tinh thần lực kết giới cư nhiên còn có thể như vậy dùng. Lợi hại, ta tiểu đào tử, giống gầm lên giận dữ theo tang thi đàn đi sau ra. Tang thi ào ào nhường đường, một cái lưng hùng vai gấu tang thi theo tang thi đàn mặt sau đi ra. Hắn móng tay so với bình thường tang thi muốn dài, răng nanh cụm theo khóe môi lộ xuất ra. Mãnh vừa thấy giống như là một cái ma cà rồng, nhưng mà càng kỳ lạ là hắn cư nhiên chỉ mặc một cái tiểu nội nội. Thư Dĩnh cuống quýt bưng kín mắt, nếu không phải thời cơ không đối, nàng thật muốn hô to một tiếng, đùa giỡn lưu manh a. Này chỉ tang thi vừa xuất hiện, Đào Lâm cũng dừng động tác. Ở nàng cảm giác chung, ở hoang mạc bên cạnh, giống như có một mảnh ốc đảo xuất hiện. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.